Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 971. Ta muốn mua phi cơ. 8 giờ tối, Tô Dật Dương kéo lấy mệt mỏi dã rời thân thể về đến nhà. Vân tay giải tỏa, đẩy ra cửa nhà, Tô Dật Dương liền ngửi được một luồng nồng đậm mùi cơm chín. Cỗ này mùi vị trong chớp mắt lệnh vốn là bụng đói kêu vang Tô Dật Dương. Nước miếng bắt đầu đại lượng bài tiết lên. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Vân Uyển Nghi cùng hắn mẹ Thẩm Chỉ Dung ngồi ở phòng khách. Hai người chính thân mật trò chuyện, mà cha hắn chính là ngồi ở cách đó không xa một mình trên ghế salon xem bóng thi đấu. Ba, mẹ, các ngươi làm sao tới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình phụ mẫu cư nhiên tới. Ba người nghe tiếng, Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương trở về, mặt lộ vẻ vui mừng, mà Thẩm Chỉ Dung chính là tức giận nói, chúng ta có thể không tới nha, chúng ta nếu như không đến, Uyển Nghi cùng trong bụng bảo bảo như thế nào, chẳng lẽ lại để cho bọn họ ăn bên ngoài bán không thành. Tô Dật Dương gãi gãi đầu. Hắn thật sự là không có cân nhắc đến vấn đề này. Vì vậy bồi bạn cười nói, mẹ, nhờ có ngươi cùng ba tải, hôm nay vất vả các ngươi rồi. Tô Dật Dương vui vẻ đi đến Thẩm Chỉ Dung sau lưng, lấy lòng cho Thẩm Chỉ Dung án lấy bờ vai. Thẩm Chỉ Dung hừ hừ hai tiếng, không cùng Tô Dật Dương so đo. Dật Dương, ngươi cổ tay như thế nào hồng như vậy a? Vân Uyển Nghi con mắt tương đối nhọn, một cái liền thấy được Tô Dật Dương tay phải hồng hồng cổ tay. Đem Tô Dật Dương tay bắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần. Thẩm Chỉ Dung nghe tiếng, cũng quay đầu nhìn lại, không khỏi lông mày trẹo trẹo. U, thật sự là rất đỏ, như thế nào làm? Không có việc gì, liền là hôm nay ký tên ký nhiều. Cổ tay có chút mệt nhọc quá độ, đợi chút nữa bôi điểm long hổ cao, tu dưỡng một ngày là tốt rồi. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Tô Hải Đông nghe được mặt này nghị luận, hắn đi tới, tỉ mỉ lật xem xuống Tô Dật Dương tay phải, không có gì đại sự, hẳn phải là cơ bắp lao động quá sức tổn thương, bất quá về sau ngươi vẫn là đừng như vậy liều mạng. Ngươi cái này đến ký nhiều ít cái tên có thể đem tay ký thành như vậy a? Tô Dật Dương không có lên tiếng, gượng cười hai tiếng. Lão ba, ngươi đi cho ta nhiệt điểm đồ ăn chứ, ta đều nhanh chết đói, nhanh một ngày chưa ăn cơm. Tô Hải Đông nghe vậy lắc đầu, không nói gì thêm nữa, quay người chậm rãi hướng về phòng bếp đi đến. Tức phụ, ngươi nhìn lão công hôm nay mệt mỏi, đợi chút nữa ngươi cho ăn lão công ăn cơm biết không a? Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương cái kia hồng hồng tay, nội tâm thật là đau lòng. Đối với Tô Dật Dương yêu cầu tự nhiên là không hề có chống cự, trực tiếp đáp ứng tới. Thấy Vân Uyển Nghi đáp ứng, Tô Dật Dương nội tâm vui thích. Vô dụng tay đi đụng Vân Uyển Nghi, mà là nghiêng đầu trực tiếp tại Vân Uyển Nghi khả ái tiểu bao tử trên mặt bẹp hôn một cái. Ngươi, chán ghét. Tô Dật Dương cái này một ngụm trực tiếp cho Vân Uyển Nghi tạo cái đỏ thẫm mặt. Rốt cuộc Thẩm Chỉ Dung vẫn còn bên cạnh đâu này. Vân Uyển Nghi ra mặt mỏng, tự nhiên là có chút thẹn thùng. Thẩm Chỉ Dung nhìn xem vợ chồng son như keo như sơn ngọt ngào, mỉm cười nhìn xem không nói gì. Tô Hải Đông mặt kia đồ ăn đã nóng bên trên. Tô Dật Dương chạy về trên lầu đổi thân y phục, sau đó tỉ mỉ rửa tay. Đợi Tô Dật Dương lần nữa đi xuống lúc, Tô Hải Đông đã đem đồ ăn đều nóng tốt. Đồ ăn không có đặt ở nhà hàng, Tô Hải Đông trực tiếp đặt ở phòng khách trên bàn trà. Một bát lớn cơm, một đạo đơn giản rau trộn, còn có hai đạo còn lại món ăn mặn, một đạo chính là sườn xào chua ngọt, một đạo chính là cung bảo gà xé phay. Tô Dật Dương không có thật nhường Vân Uyển Nghi uy, bưng lên bát cơm liền miệng lớn bắt đầu ăn. Thật sự là đói gấp. Buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ tối, chính giữa không sai biệt lắm cách 13 giờ. Ăn từ khác nghẹn lấy, Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương rót ly nước trái cây. Canh giữ ở Tô Dật Dương bên cạnh, tiểu tức phụ bộ dáng đầy đủ, liên tiếp mãnh liệt ăn được mấy ngụm. Tô Dật Dương trong dạ dày có chút đồ ăn kế cuối sau. Trong dạ dày nhất thời không cảm thấy như vậy đói khát. Nghe nói người album mới bán cũng không tệ lắm. Đầu ngày lượng tiêu thụ phá 4 triệu trương. Thật giả, Thẩm Chỉ Dung thấy Tô Dật Dương tốc độ chậm dần sau. Nàng cười mở miệng dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Bán xác thực rất tốt. 4 triệu trương tồn kho đều bị bán sạch. Trước mắt thị trường đã bán hết. Uyển Nghi nói cho ngươi à. Đúng vậy à. Ngươi trở về phía trước ta cùng Uyển Nghi ngay tại nghị luận chuyện này nha. Thẩm Chỉ Dung cười đáp. Nói xong, nàng tạm ngưng, có chút tò mò hỏi. Ngươi một chương album có thể có bao nhiêu lợi nhuận à? Thẩm Chỉ Dung là thương nhân. Cho dù là nàng lui cư trú phía sau màn nhiều năm. Đối với cùng lợi nhuận có quan hệ sự tình lúc, nàng như trước rất cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương nghe vậy, ngẫm lại, đáp, album thị trường giá bán 49 nguyên một chương, thành bổn là 25 nguyên, lợi nhuận 14 nguyên, ta chiếm 80%, còn lại 20% chính là công ty đĩa nhạc lợi nhuận. Cũng chính là ta một chương album có thể kiếm lời gần tới 11 nguyên. Thẩm Chỉ Dung nghe được Tô Dật Dương cho ra con số, cẩn thận tính tính, lập tức con mắt có chút trừng lớn. Người hôm nay đầu ngày lượng tiêu thụ 4 triệu chương, một chương album kiếm lời 11 nguyên. Chẳng phải là nói ngươi hôm nay một ngày liền kiếm lời gần 44 triệu. Ngươi cái này tốc độ kiếm tiền, có thể so sánh mẹ ngươi ta che đậy lầu nhanh nhiều. Nhìn thấy không có, đây chính là tri thức lực lượng. Ai nói làm âm nhạc không kiếm tiền? Nhìn nhìn, cái này tốc độ kiếm tiền liền ngươi đều cảm thấy không bằng. Đi, nguyên bản ở bên cạnh lặng lẽ meo meo một mực không có lên tiếng Tô Hải Đông. Đột nhiên mở miệng cắm một câu, trên mặt lộ ra một chút tốt sắc. Thẩm Chỉ Dung nghe được Tô Hải Đông nói, lông mày nhất thời cao gầy lên. Tô Hải Đông, cái này kiếm tiền tốc độ là theo người có quan hệ. Con của chúng ta có bản lĩnh, cho nên mới có thể một ngày kiếm lời hơn 40 triệu. Có bản lĩnh người cũng một ngày kiếm lời cái hơn 40 triệu. Cái kia từ nay về sau ngươi nói cái gì ta đều phục. Ngươi được không? Tô Dật Dương bị Thẩm Chỉ Dung đổi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ta không quá được. Thẩm Chỉ Dung tiếng hừ nhẹ. Không có lại đi để ý tới Tô Hải Đông. Mẹ, ta kiếm lời kỳ thật không có như vậy nhiều a. Ta kiếm lời những số tiền này, bên trong còn phải trừ đi ghi âm tiền. Còn phải trừ đi online offline mở rộng tiền. Quang chính là cái này hai hạng hao phí tiền. Hôm nay hơn phân nửa tiền lời liền không có. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Thẩm Chỉ Dung cười cười. Hai hai tương hỗ. Cái kia bắt đầu từ ngày mai. Ngươi kiếm lại tiền không phải là ngươi chỉ kiếm lời nha. Ngươi dự đoán hả? Ngươi lần này album có thể kiếm lời nhiều ít. Tô Dật Dương do dự xuống. Tỉ mỉ ngẫm lại. Nói. Bảo thủ đoán chừng. Cuối cùng hẳn có thể kiếm lời cái 100 triệu đến 200 triệu trái phải đi. Vậy ngươi nghĩ kỹ số tiền kia chuẩn bị làm gì sao? Thẩm Chỉ Dung lại hỏi. Nghĩ kỹ? Tô Dật Dương trả lời cực kỳ dứt khoát. Hả? Thẩm Chỉ Dung có chút kinh ngạc. Hơi có chút cảm thấy hứng thú dò hỏi. Ngươi muốn làm gì à? Vân Uyển Nghi cùng Tô Hải Đông cũng đều nhìn sang. Trong mắt cũng đều là vẻ tò mò. Đều rất tò mò Tô Dật Dương muốn như thế nào lợi dụng số tiền kia. Tô Dật Dương liên tiếp hướng trong miệng khuấy động mấy phần cơm. Đến lúc này trên bàn ba đạo món ăn cùng hắn bát cơm toàn bộ trống không. Phanh, Tô Dật Dương đem bát cơm không nhẹ không nặng xếp hạng trên mặt bàn. Sau đó mãn nhãn kiên định mở miệng nói, ta muốn mua phi cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.